Chán tu luyện, làm lão sư. Chương 30, Tiểu Lâm đột phá. Góc truyện audio.com. Thế là một ngày vui vẻ qua đi. Cuộc sống địa ngục lại quay trở lại. Lũ trẻ như được giải tỏa hơn, thoải mái hơn, bắt đầu chịu đựng sự rèn luyện khắc khổ. Chúng biết chúng phải kiên trì. Lão sư nhìn có vẻ vô sỉ, ác độc nhưng lại rất quan tâm đến chúng. Muốn trang bị cho chúng sẵn sàng mọi thứ để bơi ra biển lớn đầy nguy hiểm ngoài kia. Nghĩ thì nghĩ được thế, nhưng nhìn gương mặt hưởng thụ của lão sư khi đánh chúng cũng khiến chúng lung lạc. Hình như mình nghĩ sai rồi. Hôm nay vẫn như mọi ngày. Khi đang luyện tập, bỗng một đạo khí tức khủng khiếp tràn đến. Cả Tiểu Vũ tu vi Nguyên Anh kỳ cũng hoảng sợ. Mọi người đều nhìn về nơi phát ra. Chính là mật thất nơi Tiểu Lâm đang bế quan. Tử Phong đang say mê vụt roi trúc cũng dừng lại. Mỉm cười đầy thâm ý về nơi đó. Hắn biết tên đệ tử kia của hắn đã làm được. Thứ khí tức như hồng hoang phóng thẳng lên trời cao. Tử Phong cũng chả thèm che đậy. Khí tức gây biến đổi trời đất khiến những lão quái Nguyên Anh đỉnh phong cũng bị đánh động. Chả lẽ kẻ nào đột phá phi thăng linh giới? Không giống khí tức đột phá hóa thần cũng chả kinh khủng thế này. Khí tức tiếp tục dâng cao, khiến ngay cả pháp tắc phàm giới cũng bị đả động. Nhưng Tử Phong lại nâng tay nên khiến pháp tắc ổn định lại như được vuốt ve. Im lặng xuống, bầu trời trên không viện phủ xoáy tròn, rồi tạo thành như một thông đạo nối lên thẳng linh giới. Lúc này thì cả linh giới cũng bị đánh động. Vài lão quái linh giới độ kiếp kỳ trực tiếp xuất hiện trên miệng thông đạo. Ngưng trọng nhìn xuống, có thứ gì đó đáng sợ nơi phàm giới đang đột phá. Nó đột phá không đủ linh khí nên tự dùng khí tức mở thông đạo thông linh. Phàm để lấy linh khí về đột phá. Một lão già vừa nhìn đã tìm ra căn nguyên. Vô lý, nếu nó mạnh như thế thì pháp tắc nơi phàm giới yếu ớt đã cưỡng ép phi thăng, tại sao nó lại vẫn ở nơi đó cơ chứ? Một kẻ khác nói, tuy không bác bỏ ý kiến người kia nhưng lại nói ra suy nghĩ của mình. Trừ khi nó còn chưa phải là đột phá Nguyên Anh lên hóa thần. Nhưng nếu đó là sự thật, hắn không nói tiếp, cũng không muốn nghĩ đến. Nếu thế thì nó bắt buộc phải bị diệt trừ. Nếu nó chỉ đột phá trúc cơ, kim đan mà đã gây ra động tĩnh thế này, thì sau này để nó phi thăng linh giới sẽ phá hoại bố cục của chúng ta. Kẻ này bắt buộc phải diệt trừ từ trong trứng. Mấy lão già nhìn nhau, đều thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Không cần suy nghĩ nhiều. Nếu chỉ là thứ nhãi nhép phàm giới các ngươi cũng sợ không dám ra tay thì để ta. Lão già râu tóc đỏ lòm như máu lên tiếng. Đúng thật là mấy lão già này đều sợ. Vì những kẻ có tràng cảnh đột phá thế này đều chắc chắn là con yêu của thiên địa. Nếu cưỡng ép ra tay diệt trừ chắc chắn sẽ bị cắn trả. Vì thế mấy lão đều mồm to, hùng hổ nhưng lại trần trừ không dám ra tay. Lão già tóc hồng thì khác, ngang ngược không sợ trời không sợ đất. Sự mạnh mẽ của lão cũng khiến lão tự tin. Độ kiếp đỉnh phong cũng là nhân vật top 10 của linh giới. Lão chả sợ, dứt lời lão tay mở ra. Linh khí kéo đến tụ lại một thanh kiếm dài 2 trượng. Lão ném nó thẳng xuống thông đạo. Lúc này dưới viện phủ, linh khí kéo đến thành gió lốc xoáy tròn, khiến mọi thứ bị thổi lộn xộn cả lên. Các tân sinh thì mỗi người kiếm một cây trúc mà ôm vào, vất vả giữ chặt không để bị quấn vào. Chỉ có mình Tử Phong đứng giữa gió lốc mà như không. Quần áo hắn bay bay theo gió nhìn thật xoái. Hắn thấy được lũ già ngu ngốc trên kia. Hắn cũng thấy tên râu đỏ ra tay đánh xuống nhưng hắn mặc kệ. Nếu lão muốn chết thì hắn cũng chả cản làm gì. Quá trình hắn dồn ép tu vi của Tiểu Lâm xuống, chẳng khác gì dồn éo một quả bóng hơi. Hiện tại kim đạo hình thành dạng cầu lại càng hút nhiều linh khí tụ vào. Nếu kẻ ngốc kia lại dùng một cây kim chọc thủng một quả bóng đang căng hơi, thì điều gì xảy ra cũng biết. xung quanh mật thất linh khí tụ về xoay vòng thành đúng hình một quả bóng hơi đúng nghĩa. Thanh kiếm của lão già tóc đỏ phi thẳng xuống như lưu quang. Nhanh cực độ, mới vừa rời tay thì đã hiện ra trên quả cầu khí mà cắm thẳng xuống. Chỉ một tiếng bục, ầm, a, tiếng hét Tiểu Lâm truyền ra. Mọi người đều lo lắng. Chỉ có Tử Phong là cười cợt. Thằng nhóc kia đưa linh khí xoay tròn. Nén lại cực độ nhưng lại không tìm được điểm đột phá. Thanh kiếm kia như giúp sức. Khoảnh khắc này là tiếng hét bộc phát của nó. Linh khí bắn thẳng ngược lên trời theo tiếng hét. Linh khí bắn thẳng lên như một mũi giáo nhọn hoắt khổng lồ. Bắn thẳng vào thông đạo kia. Lão già vừa ra tay. Tưởng chừng thành công nhưng chỉ trong khoảnh khắc lão cảm giác được nguy cơ sinh tử. Lão quay người muốn chạy. Vì ra tay đánh xuống hạ diện khiến lão chịu pháp tắc ảnh hưởng khiến lão bị trói buộc. Suy yếu một tích tắc. Nhưng thế cũng là đủ. Mũi giáo linh khí bắn thẳng lên lấp kín cả thông đạo. Lão lại đang đứng ở giữa miệng thông đạo. Thế là xoẹt, như một miệng giếng phun nước. Mấy lão giả xung quanh chỉ nhìn thấy cảnh lão dâu đỏ kia đánh xuống. Sau đó lão quay người mặt hoảng sợ. Rồi cả người lão chìm trong linh khí cô đặc trắng xóa. Biến mất, tan biến, bị nuốt chửng hoàn toàn. Tất cả im lặng phăng phắc, không một tiếng động. Sau vài giây mấy người mới nhận thấy lão dâu đỏ biến mất. Khí tức hoàn toàn biến mất, thông đạo dần khép lại. Linh khí thừa dâng lên trời cao rồi tản ra. Mọi thứ lại trở về như chưa có gì xảy ra. Một nỗi sợ ùa tới. Cảm giác mát lạnh của mồ hôi sau lưng truyền đến những nhân vật kinh khủng nhất linh giới. Đã bao lâu mấy lão mới lại cảm nhận được cảm giác này? Một kẻ ngang tầm, còn có phần mạnh hơn mấy lão thế mà cứ nhẹ nhàng vậy vẫn lạc. Chết không kịp ngáp, mấy người nhìn xuống nơi mà thông đạo vừa xuất hiện, rồi lại quay sang nhìn nhau. Thật sự là bên dưới là phàm giới. Nơi này là linh giới vị diện cao hơn à, con mẹ nó sao ta cảm giác như chúng ta mới là phàm giới vậy? Người mạnh mẽ nhất chúng ta bị một chiêu miểu sát. Không còn một tí cản. Mấy lão đều muốn nói vậy. Trở lại nơi phàm giới đã yên bình lại bình thường. Viện phủ trải qua cơn bão tan hoang thảm hại. Nhưng Tử Phong lật tay mọi thứ lại trở lại hình dáng lúc đầu. Nhìn gương mặt thanh niên đứng giữa sân đang vui mừng cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Đám huynh đệ đang gieo hò xung quanh chúc mừng. Tử Phong mỉm cười, công sức hắn bỏ ra đã không lãng phí. Thanh niên quay mặt nhìn vào thân ảnh cô độc nơi đó. Phi thân đến trước mặt hắn quỳ xuống dập đầu. Lão sư, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Vừa nói nước mắt hắn vừa trào ra. Ha ha ha, mới đột phá kim đan kỳ thôi mà có gì mà vui mừng thế. Chặng đường ngươi còn phải đi vẫn còn dài lắm. Vâng lão sư, ta sẽ luôn cố gắng hết mình, để cho bọn trẻ vui mừng. Hò reo Tử Phong cũng cho chúng nghỉ ngày hôm nay để ăn mừng. Tiểu Vũ cũng vui mừng đến sau hắn cười nói chúc mừng. Thật không hổ là lão sư, dạy đồ đệ đột phá kim đan mà gây ra tràng cảnh kinh khủng hơn cả Nguyên Anh đột phá phi thăng. Ha ha có gì đâu, mới chỉ là khởi đầu. Dần dần nha đầu ngươi sẽ nhìn thấy nhiều kỳ tích hơn ở đám nhóc kia đấy. Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu. Nàng tin tưởng lão sư. Người duy nhất có thể làm được điều này, Cách Chương.